Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1247, chương 1268, khiêu chiến. Ambrose cùng Bani đều một đám nữ nhĩ tư bộ lạc nhân ngư đối với Mễ Tử Hiên là trợn mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy khiêu khích vẻ. Khi bọn hắn thấy được Mai cùng Mễ Tử Hiên thì thầm to nhỏ thời điểm trên mặt sắc mặt giận dữ càng nồng đậm, hiển nhiên đối với người cá cùng tham lam nhân loại quan hệ như thế thân mật rất là bất mãn. Thế nhưng Silia lấy dung hướng hải thần thề ra lớn chứng minh Mễ Tử Hiên cùng Alabella là cung phụng nhất tộc, điều này làm cho Ambrose, Bani người này không có biện pháp đối với Mễ Tử Hiên động thủ. Đây là ngư nhân nhất tộc truyền thừa mấy ngàn năm quy củ. Hoặc là có thể nói là tổ huấn. Nhân ngư nhất tộc vĩnh viễn còn lâu mới có thể sát hại cung phụng nhất tộc. Đồng dạng cung phụng nhất tộc cũng không thể sát hại nhân ngư nhất tộc. Bani mất đi tính nhẫn nại, duỗi ra ngón tay lấy Silia lớn tiếng nói. Silia, chúng ta nên đi. Không muốn lãng phí thời gian. Bani muốn thống Silia chỗ đó, tự nhiên là đi giao phối. Gian phòng cũng đã chuẩn bị cho tốt, ngay tại thần điện phía sau. Silia lập tức khẩn trương lên, sắc mặt trắng bệch. Nàng là làm tốt vì bộ tộc gây giống trả giá tánh mạng của mình chuẩn bị. Thế nhưng thực đến thời khắc, còn là Bani này nữ nhĩ tư bộ lạc tối cường cường trắng nhân ngư. Silia bắt đầu sợ hãi. Nàng đã đoán được không đợi giao phối chấm dứt, nàng liền sẽ bị nổi điên Bani xé thành mảnh nhỏ. Hiện tại Silia cả người cũng bắt đầu run rẩy lên, nhưng nàng lại chặt chẽ mân im miệng môi liên tục cho mình cố gắng lên động viên. Liên tục khuyên bảo chính mình là vì bộ lạc sinh sôi nảy nở. Nàng là nhân ngư công chúa, đây là nàng không thể trốn tránh trách nhiệm, nàng muốn dũng cảm đối mặt. Nghĩ vậy Silia cắn răng một cái muốn cùng Bani đi. Thời điểm này Mai đột nhiên kéo lấy Mễ Tử Hiên tay giơ lên cao cao lớn tiếng nói. Mễ Tử Hiên không đồng ý. Mễ Tử Hiên lập tức là sửng sốt. Một mình hắn loại không đồng ý có làm được cái gì? Mai điên hay sao? Không riêng Mễ Tử Hiên sửng sốt. Tất cả mọi người sửng sốt. Toàn bộ đều nhìn về Mễ Tử Hiên. Silia cũng là như thế. Nàng không nghĩ tới Mễ Tử Hiên hội đứng ra phản đối. Ambrose lạnh giọng nói. Một mình hắn loại có tư cách gì không đồng ý. Không ai siết chặt nắm tay là một lần thở sâu khí. Lớn tiếng nói. Hắn không phải là nhân loại bình thường. Hắn là cung phụng nhất tộc. Căn cứ nhân ngư nhất tộc tổ huấn. Hắn là có tư cách phản đối. Mễ Tử Hiên khó hiểu nhìn về phía Mai. Cung phụng chi tộc còn có thể có tư cách phản đối việc này. Mai lôi kéo Mễ Tử Hiên tay thoáng dùng xuống lực. Tiếp tục nói. Ambrose đại nhân. Chẳng lẽ ngươi quên việc này sao? Này có thể bản Ambrose cho hỏi khó. Bởi vì nhân ngư nhất tộc quả thật có cái quy củ này. Bất quá cung phụng chi tộc tiêu thất nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm quên việc này. Bani lạnh lùng nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Nhân loại ngươi phản đối. Ngươi biết phản đối phải trả cái gì giá lớn sao? Mễ Tử Hiên kia biết mình phải trả cái gì giá lớn. Quay đầu kinh ngạc nhìn về phía Mai. Mai nhỏ giọng nói. Mễ Tử Hiên ta biết ngươi rất cường tráng. So với chúng ta bộ tộc bất kỳ một mảnh hùng nhân ngư đều cường tráng. Điểm này Mai tự nhiên là biết, trước trận Mễ Tử Hiên mang theo một đám hùng nhân ngư đi săn bắn. Những cái này cương quyết bướng bỉnh ra hỏa ngay từ đầu toàn bộ đều không nghe Mễ Tử Hiên. Cuối cùng là Mễ Tử Hiên từng cái một cầm không nghe lời ngư nhân đánh có 3 ngày hạ không giường. Những người này cá mới toán nghe hắn. Việc này Mai là biết, bất quá nhân ngư thật sự là quá mức cường tráng, lấy Mễ Tử Hiên thân thủ tối đa một lần đánh 2 người cá. Nếu như trong nhiều bị đánh chính là hắn, Mai tiếp tục nói, vì Silia công chúa, ta ta khẩn cầu ngươi hướng Ba Ni khiêu chiến, chiến thắng hắn, như vậy Silia công chúa sẽ không phải chết. Mễ Tử Hiên nhìn xem khoảng chừng 3 mét cao Ba Ni, nói thật nội tâm rất là không tin tưởng. Hắn biết rõ hùng nhân ngư sức chiến đấu đó là tương đối cường đại, hắn là vì phục dụng rất nhiều thân thể cường hóa tề, lại tinh thông các loại chiến đấu kỹ xảo, cùng với còn có 20% lôi điện dị năng, miễn cưỡng tài năng chiến thắng hai cái nhân ngư. Nhưng những người này cá cùng Ba Ni so với, nhỏ yếu liền cùng hài tử giống như, chính mình có thể chiến thắng hắn sao? Mai vội la lên, Mễ Tử Hiên ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem Silia bị cái kia đáng chết ngốc đại cá tử hành hạ chết sao? Mễ Tử Hiên nhìn xem điềm đạm đáng thương Silia, bất đắc dĩ thở dài nói, hảo ba, nếu như ta có tư cách này, ta đây liền hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Silia vội vã chạy qua tới nói, Mễ Tử Hiên ngươi điên sao? Đó là Ba Ni a, nữ nhĩ tư bộ lạc tối cường trương nhân ngư, ngươi hướng hắn khởi xướng khiêu chiến ngươi sẽ bị hắn xé thành mảnh nhỏ. Ba Ni thấy được Silia quan tâm như vậy, Mễ Tử Hiên trong nội tâm rất là ghen ghét, nổi giận gầm lên một tiếng nói, ngu xuẩn nhân loại, chẳng lẽ ngươi sợ sao? Ngươi không phải là chỉ điểm ta khởi xướng khiêu chiến sao? Tới a, đi lên a, ta muốn đem ngươi đầu nữ hạ xuống cầm lấy uy cho ăn, cá mập ngu xuẩn. Mễ Tử Hiên cau mày lạnh lùng quét mắt một vòng, không ngừng hướng hắn làm ra khiêu khích động tác. Ba Ni bĩu môi nói, ngu ngốc. Nói đến đây, Mễ Tử Hiên cởi chính mình y phục giao cho Alabella, lộ ra hắn bìa cứng trên thân, cất bước hướng tế tự lên trên bục đi. Silia vội la lên, Mễ Tử Hiên ca ca không muốn. Mễ Tử Hiên cũng không quay đầu lại, khoát tay một cái nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi bị đầu kia tứ chi phát triển đầu óc ngu si ngu ngốc khi dễ ngươi. Nhân ngư nhóm nhau nhau tránh ra đường, dùng chấn kinh mà bội phục ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên. Bất quá rất nhanh ánh mắt liền biến thành không đành lòng. Hiển nhiên ngư nhân nhóm không tin Mễ Tử Hiên có thể chiến thắng nữ nhĩ tư bộ lạc cường tráng nhất nhân ngư Ba Ni, mà nữ nhĩ tư bộ lạc nhân ngư thì là mặt mũi tràn đầy giễu cợt. Nhao nhao hô, Ba Ni xé nát ngu xuẩn nhân loại. Lão nhân cá tuy luôn luôn không cho Mễ Tử Hiên cái gì tốt sắc mặt, nhưng kỳ thật đã tiếp nhận hắn, cho là hắn liền là nhân ngư nhất tộc một thành viên. Bây giờ nhìn đến hắn không biết lượng sức chỉ điểm Ba Ni khiêu chiến, lập tức vội la lên, mét. Không đợi lão nhân cá cầm nói hết lời, Ambrose liền lạnh giọng xen lời hắn, mã tổ lão thái bà đừng quên quy củ, bây giờ là ngu xuẩn nhân loại hướng Ba Ni khiêu chiến, ngươi không thể ngăn trở, bằng không thì chính là vi phạm vĩ đại hải thần ý nguyện. Lão nhân cá bất đắc dĩ thở dài, lo lắng nhìn Mễ Tử Hiên nhất nhãn, ý tứ là ngươi nên cẩn thận. Mễ Tử Hiên gật gật đầu, trực tiếp nhảy đến tế tự trên đài. Đối mặt Ba Ni, Mễ Tử Hiên nhỏ yếu giống như là cái 4-5 tuổi hài tử, cường tráng mà cao lớn Ba Ni cúi đầu khinh thường nhìn xem Mễ Tử Hiên, duỗi ra một cây thô thô ngón tay thả tại chính mình phần cổ làm một cái bôi hầu động tác nói, ngu xuẩn nhân loại, ta sẽ vặn gãy ngươi kia yếu ớt cái cổ, sau đó đem ngươi đầu thu hạ trôi qua huy cho ăn, cá mập. Nói đến Ba Ni cười lên ha hả, Ba Ni tộc nhân cũng đầy mặt khát máu, tàn bạo vẻ cười ha hả, đồng thời không ngừng dùng lời châm chọc Mễ Tử Hiên. Một mảnh thân thể cường tráng mà cao lớn, nhưng tướng mạo xấu xí con mái nhân ngư vẻ mặt khát máu vẻ hô, Ba Ni ngươi trước không muốn tóm mất đầu hắn, ngươi hẳn là trước tiên đem hắn tứ chi thu hạ, ngu xuẩn nhân loại ngươi tại sao phải nhường hắn chết có quá thống khoái kia? Ngươi muốn để cho hắn hối hận hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Lập tức có một mảnh nhân ngư cuồng tiếu nói, đúng, Ba Ni, không thể để cho hắn chết có quá thông khoái. Ngươi muốn hảo hảo tra tấn hắn. Tra tấn đến hắn cầu ngươi cho hắn thông khoái tại đem hắn đầu thu hà. Ba Ni Ha cuồng tiếu nói. Đúng, ta muốn để cho hắn hướng ta cầu xin tha thứ. Cuối cùng quỳ trên mặt đất cho ta dập đầu cầu ta cho hắn thống khoái. Ta tại vặn mất hắn cái chết tiệt đầu. Tế tự quá hạ ngư nhân nhóm thấy được Ba Ni một đám ngư nhân. Như thế nhục nhã Mễ Tử Hiên tất cả đều là nét mặt đầy vẻ giận dữ. Cùng Mễ Tử Hiên ở chung lâu như vậy, bọn họ đã sớm đem Mễ Tử Hiên trở thành tộc nhân mình. Hiện tại tộc nhân mình bị nhục nhã bọn họ làm sao có thể nhẫn. Nhưng là giận mà không dám nói gì. Bởi vì bọn họ không có một người là Ba Ni những người này đối thủ. Không có thực lực, cũng chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt. Silia mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng thì thào lẩm bẩm. Ngươi tại sao phải hướng Ba Ni khởi xướng khiêu chiến vậy? Đây là ta số mệnh. Ngươi tại sao phải đứng ra? Ngươi không biết ngươi làm như vậy sẽ chết sao? Alabella cũng là vẻ mặt vẻ lo lắng. Hắn kéo Silia tay nói. Hắn làm là như vậy không hy vọng ngươi có việc. Silia gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Nức nở nói. Thế nhưng là hắn sẽ chết. Sẽ chết à. Đồng dạng là mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng mai an ủi. Silia, Alabella, chúng ta phải yêu cầu Mễ Tử Hiên. Hắn rất lợi hại. Chúng ta trong bộ lạc không có một mảnh nhân ngư là đối thủ của hắn. Silia cũng biết việc này. Nhưng Mễ Tử Hiên đối thủ không phải là hắn tộc nhân a, mà là cường tráng hơn, càng cao đại cũng rất tàn nhẫn Ba Ni. Nàng nước mắt rơi hạ xuống. Nhưng bây giờ Silia cũng biết hắn không có biện pháp ngăn cản. Ba Ni đã tiếp nhận Mễ Tử Hiên khiêu chiến, mà Mễ Tử Hiên cũng lên tới tế tự trên đài. Cuộc quyết đấu này ai đều không thể ngăn ngăn. Silia cũng chỉ có thể hướng vĩ đại hải thần cầu nguyện. Hy vọng vĩ đại hải thần phù hộ Mễ Tử Hiên, ngàn vạn đừng cho hắn xảy ra chuyện gì. Thế nhưng Silia cũng rất không tự tin. Vĩ đại hải thần quá mức hư vô mờ mịt. Hắn thật có thể nghe được chính mình cầu nguyện phù hộ Mễ Tử Hiên sao? Nói thật Silia nội tâm một chút ngọn nguồn đều không có. Ba Ni điên cuồng vỗ chính mình cường tráng lồng ngực giận dữ hét. Ngu xuẩn nhân loại, ta thề muốn cho ngươi vì chính mình ngu xuẩn trả giá chính mình giá lớn. Mễ Tử Hiên lạnh lùng quét mắt một vòng Ba Ni. Biểu môi nói, ngươi đặc biệt ngắm là ngu ngốc sao? Lầm bà lầm bầm nửa ngày. Động thủ a, ngu xuẩn. Ba Ni đều một đám nữ nhĩ tư ngư nhân quả thật không thể tin được chính mình lỗ tai. Nhỏ gầy cùng cái hài nhi giống như nhân loại lại hướng Ba Ni khiêu khích. Hắn ngại bị chết không đủ nhanh sao? Thật là một cái ngu ngốc nhìn. Ngu ngốc như vậy làm sao lại thành cung phụng nhất tộc? Ba Ni nổi giận gầm lên một tiếng điên cuồng hô. Ta muốn đem ngươi xé nát hỗn đàn. Hỗn đàn, hỗn đàn. Ba Ni ánh mắt bắt đầu sung huyết. Hiển nhiên bị Mễ Tử Hiên lời triệt để chọc giận. Hãm vào cuồng bạo trạng thái. Vừa mới nói xong cao lớn mà cường tráng Ba Ni liền cùng một lượng cuồng như gió hướng Mễ Tử Hiên. Phóng đi, tốc độ nhanh đến làm cho người đều không thấy rõ hắn động tác. Thấy như vậy một màn Silia đám người đồng thanh hô. Mễ Tử Hiên cẩn thận. Ba Ni khổng lồ kia nắm tay hung hăng hướng Mễ Tử Hiên đầu bộ đập tới. Hắn nắm tay so với Mễ Tử Hiên đầu còn muốn lớn hơn vài phân. Nếu như bị một quyền này đập trúng, Mễ Tử Hiên đầu sẽ bị nện vào hắn lồng ngực. Silia đám người tâm trong khoảnh khắc treo cổ họng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.